Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 512, hết sức căng thẳng. Một chỗ không biết tên Tiết Sơn. Ten Shin Han cùng Sủi Cảo Tử Chính đang nỗ lực tu hành lấy. Hai người kết thúc thiên giới tu luyện phía sau, vẫn chu du thế giới, tìm kiếm có thể trở nên mạnh hơn phương pháp. Lúc này, hai người bọn họ liền đang khiêu chiến sinh tồn cực hạn. Ở rét lạnh như thế địa phương khắc khổ tu nghiệp, chính là vì nát bấy người Saiya đột kích, đang ở hai người để ở hàn lãnh, muốn lại hướng trong núi tiếp bộ phận đột tiến thời điểm. Ten Shin Han đầu tiên cảm giác được cái gì? Sắc mặt đại biến, liền vội vàng đứng dậy, nhìn về Tuyết Sơn Đông Phương. Bánh chẻo cùng Ten Shin Han so sánh với, muốn chậm đần độn một chút, nhưng hắn cũng miễn cưỡng cảm giác được cùng Ten Shin Han giống nhau chuyện lo lắng. Tròng mắt ở trong hốc mắt vòng rồi lại vòng. Đối với Ten Shin Han nói, Ten Shin Han, là người Saiya tới sao? Ta nghĩ chắc là a. Này cổ khí quá kinh người. Cách xa như vậy đều có thể cảm giác được rõ ràng. Ten Shin Han trầm giọng trả lời. Nói đến đây, Ten Shin Han trầm mặc một chút. Quay đầu nhìn xuống bánh chẻo. Tiếp tục nói, bánh chẻo, ngươi lại nơi đây chờ đấy. Khả năng ngươi sẽ theo không kịp chúng ta chiến đấu. Dứt lời, trực tiếp vọt lên hướng xa xa phi đi tới. Bánh chẻo nhìn Ten Shin Han bóng lưng, không cần suy nghĩ, theo sát ở phía sau hắn, mở miệng nói, Thiên Tân, nếu như ngươi không ở, ta, một chỗ vô danh khe núi trong thác nước, Piccolo thân thể dường như không có bất kỳ trọng lượng một dạng, quỷ dị trôi ở giữa không trung. Mặc dù dòng sông chảy xiết xối ở trên người hắn, Piccolo vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, một bộ thần định khí nhàn bộ dạng. Bỗng, Piccolo chợt mở hai mắt ra, lưỡng đạo như có thực chất quang mang lóa mắt ra, cả người tản mát ra một cỗ mạnh khí tức kinh người. Hơi thở kia tựa hồ là vạn năm không thay đổi hàn băng, khiến người cảm giác được không khí ở động lại, nhiệt độ không khí đang giảm xuống. Tới sao? Piccolo khóe miệng treo lên một ma vương thức cười nhạt, trong mắt rực rỡ lấy lấm tấm huyết quang. Piccolo thúc thúc, bên thác nước, đã thành dài một chút Son Gohan đồng dạng cảm giác được cái gì? Quay đầu nhìn Piccolo, sắc mặt khó coi hô. Piccolo đứng dậy, từ trong thác nước đi ra, từ trên tảng đá lấy ra bạch sắc bố mui thuyền, đôi tay run một cái. Trong nháy mắt quần áo nón nảy được rồi y phục, đi tới Son Gohan bên người, mở miệng nói, chúng ta đi. Son Gohan liếc nhìn Piccolo, đè xuống sợ hãi trong lòng mình, nỗ lực gật đầu, người Saiya, ta muốn cho các ngươi biết một chút về, ta Piccolo lợi hại, địa cầu còn dung ngươi không được nhóm những thứ này món lòng tới dương oai. Thấy vậy, Piccolo trầm tiếng gầm nhẹ một cái tiếng. Tiếng nói vừa dứt, cả người quỷ mị một dạng tiêu thất ngay tại chỗ, cũng là bay về phía không trung. Giới vương tinh, giới vương đang thích ý thưởng thức Son Goku tu hành. Đột nhiên hắn tiếp thu được một cái không tầm thường tín hiệu. Biểu tình trên mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Quay đầu đối với trong khi huấn luyện Goku mở miệng nói. Goku, lấy ngươi bây giờ trình độ, cho dù là người Saiya cũng có thể ứng phó tới. Cho nên là thời điểm nên kết thúc nơi này tu hành. Vừa rồi ta nhận thấy được, người Saiya ngồi phi hành khí đã hàng lâm địa cầu. Cái gì? Son Goku trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Câu ca giao tốt, Yamanaka không giáp tử. Tại loại này mỗi ngày đều tiến hành cường độ tu luyện cao sinh hoạt ở giữa. Hắn hầu như đều nhanh quên mất chính mình đi tới nơi này đến cùng có thời gian dài bao lâu. Liền chỉ biết liều mạng tu luyện, không có biện pháp, vẫn luôn không có đi quan tâm cái nào người Saiya. Hết thảy hiện tại mới phát hiện bọn họ, người chính là mau đi trở về a. Nếu không, thật muốn chậm, giới vương sắc mặt khó coi mở miệng nói. Trong chốc lát sơ sẩy, không ngờ tới người Saiya ở nhưng đã đạt tới địa cầu. Điều này làm cho thân là giới vương chính hắn, mặt mũi cũng không biết hẳn là đạt ở. Goku gật đầu. cũng sẽ không đi theo giới vương nói cái gì đó. Trực tiếp bay lên trời hướng xà nói phương hướng. Cấp tốc đi. Đang ở Goku mới vừa đi không bao lâu. Giới vương trong nhà. Valos một tay cầm đồ uống một tay cầm một cây lòng nướng. Đang chậm rằng giặc đi ra phía ngoài tới. Nhìn giới vương cái kia nhíu chân mày mặt mo. Khẽ cười nói. Ôi, giới vương, đừng như thế sầu mi khổ kiềm. Không có chuyện gì, yên nào. Saiya nhân cũng đánh đến trên địa cầu đi. Người thế nào còn chưa trở lại? Người ở nơi này làm cái gì? Không phải sợ bọn họ đem địa cầu làm hỏng. Trải qua mấy tháng ở chung, giới vương cũng biết Valos biến thái. Chính như Valos trước đây lúc tới nói như vậy, giới vương giáo dục hắn không được. Vừa mới bắt đầu mới phát hiện Valos thực lực lúc, hắn còn bị lại càng hoảng sợ đâu. Cấp bách, có gì phải gấp, ta lại không phải Goku. Ta muốn trở về, chớp mắt liền đến, Valos khẽ cười tiếng, vừa ăn trong lòng đất, vừa lên tiếng nói. Vậy ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Giới vương không nói nhìn thong dong tự tại Valos. Mở miệng nói. Ân, mấy cái người Saiya ta còn không để vào mắt. Để Goku đi ma luyện a. Valos con mắt tựa như có thể xuyên thấu không gian cách trở một dạng. Hai mắt nhìn chằm chằm trên không. Chậm rãi mở miệng nói. Địa cầu, trên không trung. Kadik ba người đang nhanh chóng hướng quy tiên phòng vị trí đến gần. Đúng vào lúc này, ba người mắt phải vị trí phái mang máy móc phát sinh, đăng, đăng, đăng âm thanh, tiếp lấy từng tổ số liệu phù hiệu từ mặt kiếng phản xạ mà qua. Ân, Kadik khẽ di một tiếng, ánh mắt nhìn về mặt tây bầu trời. Nadik cũng cùng Kadik giống nhau, trên mặt toát ra hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh thì bị thờ ơ ép xuống. Không ngờ tới ở loại này phế tinh cầu còn có sức chiến đấu vượt lên trước 500 trở lên tên. Đúng a, hơn nữa kéo đến tận 6 cái. Trong đó mạnh nhất tên. Sức chiến đấu đã đạt đến 2678. Thật là khiến người ta giật mình a. Nadik tuy là giả trang ra một bộ khinh thường dáng vẻ. Trên thực tế hắn tâm lý hết sức khiếp sợ. Bởi vì hắn bản thân chỉ có 4650 sức chiến đấu. Lúc này cái tinh cầu lại có đuổi sát người của hắn tồn tại. Cũng khó trách hắn khó có thể bình tĩnh trở lại tâm tình. Mà một bên vẫn không có mở cửa nói gì Nadik cũng là khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Một năm trước hắn tới địa cầu lúc, cao nhất sức chiến đấu, ngoại trừ Bulma, mới, chỉ có, 200 nhiều một chút. Lúc này mới chừng nửa năm, một cái liền tăng cường nhiều như vậy. Điều này làm cho hắn có chút sợ hãi. Nếu những cái này rác rưởi đã qua tới, không phải cần chúng ta lại đi. Ở nơi này các loại. Chờ, bọn họ được rồi. Kadik lãnh đạm nói. Nadik cùng Nadik gật đầu. Ba người đồng thời dừng bước, từ trên không trung hạ xuống. Chờ đợi lấy người đến. Từ Kadik cái kia ngoạn vị mỉm cười không khó coi ra. Hắn căn bản không có đem người tới để vào mắt. Thậm chí nói ngay cả chiến đấu dự định cũng không có. Chỉ là làm thành một loại trò chơi. Rất nhanh, trên bầu trời tầng mây bị phá vỡ. Lục đạo nhanh chóng hướng nơi đây lái tới bóng người dường như mũi tên nhọn một dạng xông vào trên. Mặt đất cùng đợi Kadik ba tầm mắt của người bên trong. Rác rưởi quả nhiên là rác rưởi. Dĩ nhiên để cho chúng ta bạch chờ không thời gian lâu như vậy. Loại tốc độ này quả thực so với ốc sên chậm hơn. Kadik liếc thấy người đến đang bay tới nơi này đồng thời. Khinh miệt nói một câu. Trên mặt tràn đầy một loại cùng sinh ra có tới cao ngạo. Dần dần, lục đạo bóng người tăng nhanh tốc độ. Trong thời gian ngắn đi tới Kadik hai người bầu trời. Cuối cùng chậm rãi hướng địa mặt rơi xuống. Không sai. Sáu người này chính là cảm thấy Kadik cùng Nadik tức giận Krillin. Tenshinhan, Piccolo, Son Gohan, Bánh Trẻo, Lạc Bình đám người. Hàng rơi trên mặt đất sáu người. Ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về Kadik ba người. Nhãn thần biến hóa. Mỗi người lấy ra hoàn toàn cẩn thận. Phá lệ cảnh giác. Không dám chút nào sơ suất. Ồ. Tổng cộng 6 cái, không ngờ tới tới 6 cái chịu chết rác rưởi. Ca đích lấy tay quá mọi người, cười lạnh một tiếng, khiêu khích ý tứ hàm xúc 10 phần nói. Krillin mặt sắc biến đổi, đang muốn tiến lên mắng to, một bên Lạc Bình liền vội vàng kéo hắn. Krillin, không nên vọng động, hai người này khó đối phó. Đúng lúc này, Kadik bắt đầu chú ý tới Piccolo cùng phía sau hắn Son Gohan. Lạnh như băng biểu tình có một tia phập phồng, mở miệng nói. Hanh, không ngờ tới cư nhiên ở cái này cái tinh cầu nhìn thấy người Namek. Thật đúng là yêu thích a. Phía sau ngươi tiểu quỷ phải là Kakalo hài tử a. Thật đúng là có đủ ném chúng ta người say ya mặt. Người nói là a. Na Đích, ân, cái kia tên tiểu quỷ đúng là Kakalo nhi tử. Na Đích sắc mặt âm trầm, tựa như nghĩ tới trước đây bị Bulma một kích bắt tràng cảnh. Nhìn Son Gohan thần tình, không có chút nào cảm tình nói. Na Đích nghe được Na Đích xác nhận, diễu cợt nói. Kakalo bản thân liền là một cái rác rưởi, hài tử của hắn vẫn là một cái người địa cầu huyết thống rác rưởi. Thực sự là khó coi tạp chủng. Nghe vậy, hầu như tất cả mọi người bị Na Đích kiêu ngạo lãnh ngạnh nói bị chọc giận. Bởi vì bọn họ quá cuồng vọng, căn bản không có đem bọn họ 6 người để vào mắt. Lúc này, ma sát dấy lên, chiến đấu hết sức căng thẳng. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.